Đế quốc bại gia tử. Chương 1236, dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhi, bổn mạng tôn Yến, bình dân người, thuở nhỏ phụ mẫu bị giết, lẻ loi hiu quạnh, bị Kim Vũ Thương hội thu nhận đào tạo là sát thủ chuyên nghiệp. Thiên thượng cư nữ thị, chỉ là nàng ngụy trang, nàng chân chính thực lực, đạt tới nhất lưu đứng đầu, mà người như cô ta vậy. Ở Kim Vũ Thương hội còn có rất nhiều, mỗi ngày đều có tin tức thả ra công bố, hơn nữa còn công bố lĩnh bao nhiêu thưởng vàng, mà ở loại kích thích này hạ, làm cho toàn dân tham dự, cũng không biết tin tức là từ đâu ra, nhưng là càng ngày càng cặn kẽ. Sát thủ Tôn Yến, thật là liền tổ tông 18 đời cũng đào lên, bức họa truyền lưu, Vương Khang tự mình xác nhận hắn chính là sát thủ. Ngay sau đó một cái khác người bị hại Hải Sơn Hầu rừng vạn dụ chi tử Lâm Viễn. Vậy đi ra xác nhận. Đêm đó rất nhiều ở thiên thượng cư người cũng đều xác nhận. Cảm giác là nàng, hình như là nàng, rõ ràng chính là nàng. Vì có thể bắt được tiền, vì có thể nghênh hợp chủ yếu. Căn bản là bất kể là có phải hay không. Dù sao theo đại lưu là được. Sự thật xác thật, thiết chứng cớ đặt ở trước mặt. Thích khách chính là xuất từ Kim Vũ Thương hội. Hơn nữa còn rất có thể. Chính là bọn họ sai khiến. Bất quá đây cũng là tại sao vậy chứ. Vương Khang cũng coi là Kim Vũ Thương hội lớn quý khách. Ở các ngươi vậy tiêu xài như vậy nhiều. Không xúm lại thì thôi. Lại thế nào phái người ám sát đâu. Cũng tại lúc này. Không biết là ai tuôn ra tới thứ nhất tin tức. Tại gần truy bốc lửa lưu hành kỳ bào cùng kiểu mới quần áo. Còn có ở Tề quốc tầng trên quý tộc truyền lưu thủy tinh kính. Nước hoa các loại xa xí phẩm. Cũng không phải là Kim Vũ Thương hội. Mà là Phú Dương gia tộc. Phú Dương gia tộc. Triệu quốc gia tộc lớn thứ nhất. Hắn dưới có Phú Dương y phường. Phú Dương hiệu buôn các sản nghiệp. Tất cả loại tin tức toàn bộ bày ra ánh sáng. Mà Kim Vũ Thương hội nơi bán. Đều là Phú Dương gia tộc sản xuất chế. Cũng có đích thực chứng cớ. Đây là cái gì hành vi? Ai cũng rõ ràng, rất nhiều âm thầm sự việc, toàn bộ chọn minh, đây là mọi người mới rõ ràng. Lúc đầu Kim Vũ Thương hội là mơ ước sản nghiệp của người ta. Vẫn còn không biết xấu hổ chiếm cứ. Quảng cáo, cái này liên quan đến buôn bán ở giữa tranh chấp. Những thứ này cũng đích thực đặt ở trước mắt. Hơn nữa dẫn được tất cả người bàn luận sôi nổi. Đường đường ba đại thương hội. Lại làm chuyện như vậy, thật là làm người ta không hổ thẹn, đơn giản là bán danh câu dự, cái này thì thôi, còn phái người ám sát người ta, chấm, dư luận quá lớn, đơn giản là thành một bên ngã khuynh hướng, bắt đầu nhấc lên một sóng mạnh có lực ngăn chặn phong chiều. Theo không ngừng lên men Kim Vũ Thương hội biến thành người người kêu đánh. Mà vào lúc này, lại có thứ nhất tin tức truyền ra. Nói đúng Tề quốc ngũ hoàng tử cùng Vương Khang ở Triệu quốc nổi lên rất lớn mâu thuẫn. Rơi xuống mặt mũi mà tức giận bất quá. Ở Vương Khang tới Triệu quốc sau đó liền muốn trả thù. Rất có thể ám sát Vương Khang. Chính là vị này ngũ hoàng tử ra lệnh. Ai cũng biết, Kim Vũ Thương hội cùng ngũ hoàng tử gần đây giao hảo. Các loại các dạng tin đồn không ngừng chảy ra, mà ở vào dư luận trung tâm Kim Vũ Thương hội. Đối mặt nghiêm trọng nhất giao tiếp nguy cơ, tín nhiệm nguy cơ, dĩ nhiên, cái từ này, cái thời đại này không người có thể hiểu. Nhưng phát sinh chính là như vậy sự việc, chẳng những dân trong thành ngăn chặn, liền liền rất nhiều nguyên bản hợp tác thương hội cũng tuyên bố thoát khỏi. Làm có rất nhiều người nói ngươi khỏe thời điểm, liền đều nói ngươi khỏe. Làm có rất nhiều người nói ngươi không tốt thời điểm, liền đều nói ngươi không tốt. Kim Vũ Thương hội tất cả loại hắc liệu đều bị ra ánh sáng đi ra. Bọn họ bá quyền hành vi. Quan thương cấu kết quá nhiều quá nhiều. Dĩ nhiên, Kim Vũ Thương hội vậy lựa chọn một ít các biện pháp. Nhưng căn bản không khống chế được. Đây cũng không phải một người hai chuyện cá nhân. Mà là cả Lâm truy thành sự việc. Hơn nữa như vậy bắt đầu hướng sắp truy ra bước tán. Cái thế giới này cũng không có tìm kiếm. Hót. Cũng không phải là ngươi rơi xuống tìm kiếm. Hót, là có thể hạ xuống nhiệt độ. Mấu chốt là cho đến bây giờ. Kim Vũ Thương Hội cũng không có giao ra cái đó hung thủ. Càng không có làm xảy ra cái gì giải thích. Cái này càng thêm tin chắc truyền lưu không phải là giả. Chứng cớ xác thật, nghe nói Bát Điện Hạ giận dữ. Trực tiếp đi Hoàng Cung gặp mặt Tề Hoàng. Yêu cầu trừng trị, mà vào lúc này, Triệu Quốc Sứ Đoàn cũng đi tố cáo Ngự Trạng. Muốn cái giao phó, bọn họ là sứ đoàn. Nếu đã tới Tề Quốc, nên được bảo vệ. Cái này là bình thường đòi hỏi. Tất cả loại áp lực cuộn sạch dưới. Thiên thượng cư đã không cách nào buôn bán bình thường. Chỗ tòa này Lâm Tri Thành thứ nhất nơi ăn chơi lớn. Lần đầu tiên đóng cửa. Mà vào thời khắc này, một tòa tinh xảo gác lửng bên trong. Một gian sang trọng phòng. Có hơn 10 người đang thương lượng sự việc. Bọn họ đều là Kim Vũ Thương Hội mấy đại cự đầu. Chủ sự cao tầng. Chỉ bất quá mỗi cái người đều là sắc mặt khó khăn xem. Bầu không khí trầm thấp. Bọn họ cũng đang nhìn một cái sách nhỏ. Cái này sách nhỏ trên ghi chép. Đều là Kim Vũ Thương Hội tất cả loại hắc liệu. Ví dụ như bọn họ làm sao dùng đê hèn thủ đoạn tóm thâu cái khác thương hội. Bọn họ làm sao quan thương cấu kết bá quyền xâm nhập. Viết là tràn đầy bước lên, tương đối cặn kẽ, liên quan đến cụ thể sự kiện thời gian, nhân viên tương quan, những thứ này cũng đều là Kim Vũ Thương Hội trong bóng tối làm tương đương bí mật chuyện. Hơn nữa đều là tương đương không đạo đức đáng xấu hổ sự việc. Mà nay toàn bộ ra ánh sáng đi ra. Ở đâu ra? Ai có thể nói cho ta là ở đâu ra? Điêu Ngôn sắc mặt phát trắng, tay cũng run rẩy không ngừng. Phần này sách nhỏ, đã ở Lâm Truy Thành bên trong điên cuồng truyền lưu. Không nói người một phần, nhưng cũng là người người biết. Trong đó có rất nhiều sự việc, liền liền bọn họ đều đã quên mất. Mà phía trên này nhưng viết rõ ràng. Có nội gián, nhất định là có nội gián. Trương Lương mở miệng nói, những thứ này bí mật, chỉ có một số người mới có thể biết. Chỉ có đương sự kinh làm người mới biết. Quảng cáo. Là có nội gián, nhưng hẳn là rất nhiều. Tất cả kinh làm người bắt hết cho ta. Nghiêm ngặt thẩm vấn, bọn họ khẳng định bị Vương Khang thu mua. Cái này không nhất định. Điêu Ngôn chỉ sách nhỏ lên một cái mở miệng nói. Tóm thâu Thịnh Mậu Thương Hội. Là ta làm chủ, cũng chỉ có ta biết toàn quá trình. Có chút ta đều quên. Có thể phía trên này viết rõ ràng. Chẳng lẽ ta cũng bị Vương Khang thu mua? Mọi người nhất thời cũng không nói. Bởi vì xem loại chuyện này cũng không chỉ một kiện. Thật sự là rất quỷ dị. Phần này sách nhỏ là từ đâu chảy ra? Cha đã tới chưa? Có một người chật vật mở miệng nói. Còn không có. Phế vật, đều là phế vật. Mấy đại cự đầu cũng đã hoàn toàn giận dữ. Càng làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Cái này tất nhiên là Vương Khang âm mưu. Hắn khắp nơi rêu rao đụng thành phố. Tích lũy thanh danh, kết giao bạn tốt, tăng lớn ảnh hưởng của hắn lực. Sau đó lợi dụng ám sát chuyện kiện, mà đưa mắt chuyển tới chúng ta trên mình. Từng bước một đêm nơi có việc nổ lên. Lợi dụng dư luận, lợi dụng dân chúng đi đối phó chúng ta. Làm cho chúng ta trở thành đối tượng đả kích. Nên làm cái gì? Trương Lương cắn răng nói. Hiện tại chúng ta Kim Vũ Thương Hội gặp rất lớn nguy cơ. Nơi nào làm ăn cũng chịu ảnh hưởng. Tất cả loại áp lực cuộn sạch. Đã không chống nổi. Cái đó Yến Nhi. Chúng ta không nộp ra. Những chuyện này không giải thích được. Chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người đều là sắc mặt khó khăn xem. Biết rất rõ ràng hết thảy âm mưu. Có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.